Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379. Chương 379. Lưu vẫn là không lưu. 1. Hạ Vãn An cười ngọt ngào. Nàng vừa ăn tôm bóc vỏ, một bên ngẩng đầu hướng về phía Tống Hữu Mạn mặt mày cong cong cười. "Hữu Mạn, đồng dạng, ta cũng là ngươi lực lượng." Tống Hữu Mạn nhíu mày, vừa định nói, "Ta đương nhiên biết." Kết quả lời đến khóe miệng, nàng trong dạ dày lại là một trận khó chịu. Trên mặt nàng thần sắc không có biến hóa quá lớn, nhưng con mắt của nàng chỗ sâu lại nổi lên một vòng bối rối. Gặp nàng không nói chuyện, Hạ Vãn An lại mở miệng, về tới trọng điểm bên trên. "Hữu Mạn, chúng ta quấn xa, trở lại lời vừa rồi đề bên trên. Cơm nước xong xuôi, chúng ta đi Tạ bác sĩ bên kia một chuyến." Tống Hữu Mạn có chút lo lắng chính mình suy đoán là đúng. Nàng lắc đầu, "Không có việc gì, ta khả năng chính là tối hôm qua tham ăn, có chút cảm lạnh, ngày mai ăn chút cháo dưỡng dưỡng dạ dày liền tốt." Hạ Vãn An thấy Tống Hữu Mạn khăng khăng như thế, cũng không có miễn cưỡng nàng. "Vậy được rồi, bất quá ngươi nếu là ngày mai còn dạng này, ngươi nói cho ta, ta cùng ngươi đi bệnh viện." Sau khi ăn cơm xong, Hạ Vãn An dùng Hàn Kinh Niên đen thẻ trả tiền, sau đó cùng Tống Hữu Mạn tay nắm tay rời đi phòng ăn. Hai người như cũ là đi dạo một vòng cửa hàng, mua một chút tiểu vật kiện về sau, liền lên Tống Hữu Mạn xe. Tại Tống Hữu Mạn đưa Hạ Vãn An trên đường về nhà, Hạ Vãn An đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. "Đúng rồi, Hữu Mạn, ta hậu thiên muốn đi Hồng Kông đi công tác. Ngươi không phải nói muốn đi Hồng Kông sao? Muốn hay không cùng một chỗ?" "Tốt tốt." Tống Hữu Mạn không chậm trễ chút nào gật đầu đáp ứng. "Vậy ta cho ngươi đặt trước vé." "Có thể có thể." Tống Hữu Mạn nói, liền cười hắc hắc. "An An, ngươi nói đây coi là không tính là. Ngươi cầm Hàn Kinh Niên tiền nuôi ta." Ta đột nhiên trong lòng có chút phảng nhất định. "Không phải." Hạ Vãn An một bên cho mình cùng Tống Hữu Mạn đặt trước vé, một bên không chút do dự bác bỏ Tống Hữu Mạn, "là ta cầm tiền của mình nuôi ngươi. Hàn Kinh Niên tiền chỉ có thể nuôi ta một người." "Cẩu tử, ngươi thật thay đổi, cũng không tiếp tục là cái kia yêu ta nhất tiểu khả ái." Đem Hạ Vãn An đưa đến dưới lầu về sau, Tống Hữu Mạn lái xe hướng một mình ở cư xá đi đến. Trên đường chờ đèn đỏ lúc, nàng xuyên qua kính chiếu hậu, thấy được một nhà 24 giờ kinh doanh tiệm thuốc. Nàng xoắn suýt trong một giây lát, cuối cùng vẫn dừng xe ở ven đường, sau đó cầm dưới điện thoại di động xe. Về đến nhà, Tống Hữu Mạn trước cho nhỏ khăn tay đổi thanh thủy, thả đồ ăn cho mèo, sau đó đi tắm. Nàng cả ngày hôm nay chuyện gì đều không có làm, nhưng chính là không hiểu cảm thấy mỏi mệt. Sau khi tắm xong, nàng trực tiếp ngã xuống giường cũng không muốn nhúc nhích. Đại khái lúc 10 giờ, Tống Hữu Mạn có chút muốn lên nhà vệ sinh, từ trên giường bò dậy nàng, đi đến cửa phòng rửa tay. Đột nhiên nghĩ đến mình đi tiệm thuốc mua đồ vật, sau đó lại gãy trở về, từ trong bọc lật ra mình mua đồ vật, một lần nữa đi hướng toilet. Tống Hữu Mạn đi nhà cầu xong về sau, không có gấp đứng dậy, mà là nhìn chằm chằm trước mặt mấy chi nghiệm mang thai bổng ngơ ngác nhìn. Qua hại khái 5 phút sau, nàng mới thu hồi bay xa suy nghĩ, nhìn về phía mặt đất. Tổng cộng có 5 chi nghiệm mang thai bổng, tất cả đều là hai đầu màu đỏ tiêu chuẩn, thật như nàng ban đêm lúc ăn cơm. Lo lắng như thế nàng thật là mang thai. Một nháy mắt, Tống Hữu Mạn tâm triệt triệt để loạn. Nàng cùng Hàn Chi Cẩn đêm đó đã qua hơn một tháng, Hàn Chi Cẩn đôi câu vài lời chưa từng nhắc lên, bây giờ nàng lại có mang thai. Đứa nhỏ này nàng lưu vẫn là không lưu? Nếu là lưu, kia nàng lại nên như thế nào người đối diện bên trong người bàn giao? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.